Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1971, một đám đáng tin cậy lão lôi tử. Từng mảnh rừng cây cái kia bên cạnh cùng Hà Đại Xuyên bọn người giấu kín địa điểm. Cách xa nhau cũng không phải là rất xa, mà Ngải Hào trong tay có súng có đao. Hạ thủ lại hắc, vì lẽ đó bị cưỡng ép hai người kia. Trong lòng ngay tại do dự muốn hay không phản kháng thời điểm, người liền đã đến Hà Đại Xuyên đám người trước người. Đại Xuyên, Đại Xuyên, Ngải Hào hô hai tiếng. Hà Đại Xuyên bọn người giờ phút này ghé vào tuyết vỏ bọc trong cũng là run lẩy bẩy. Kỳ thật Ngải Hào ba người bọn hắn khẽ dựa gần, đại gia hỏa liền đều phát hiện. Nhưng giờ phút này đêm đã khuya, sắc trời quá tối. Bọn hắn cũng thấy không rõ người đến là ai, lại không dám tùy tiện chạy loạn, sợ làm cho đối phương chú ý. Vì lẽ đó cũng đang chuẩn bị cầm vũ khí cưỡng ép khống chế cục diện. Ngải Hào nhất hô, Hà Đại Xuyên liền theo tiết vỏ bọc trong thò đầu ra. Hơi sửng sốt một chút hỏi, Thảo, người thế nào dẫn hai người trở về rồi? Ta đi ị đụng vào. Ngải Hào hồi, người ngốc ba. Ta để ngươi tới chỗ này phát triển đội ngũ tới a. Đụng phải, cũng không cần thiết mang về a. Hà Đại Xuyên mèo yêu bò lên, ngồi xuống, ngồi xuống. Hà Đại Xuyên bên người mấy tên huynh đệ, ngay lập tức bổ nhào hai cái kẻ xui xẻo, đem bọn hắn đặt tại tuyết vỏ bọc trong, sợ trên đường có xe đi ngang qua, nhìn thấy đất tuyết trong có bóng người. Ngải Hào tiến đến Hà Đại Xuyên bên người, thấp giọng nói ra, hai người này không biết là làm gì, ngẫu nhiên đụng vào ta, quay đầu liền muốn chạy, ta sợ có vấn đề, liền cho hắn hai khống chế được, ngươi là thật tăng a, hồi hồi cùng ngươi ra, liền không có thuận tâm thời điểm. Hà Đại Xuyên có chút tức giận nói ra, ngươi nói, ngươi đem hai người bọn họ dẫn trở về có cái gì dùng, có thể mang theo cùng đi sao thế? Người chớ cùng ta bước bước lải nhải. Ta cũng không muốn gặp phải bọn hắn a. Ngải Hào cũng không có gì tố chất, càng sẽ không nuông chiều mình em vợ. Người nhìn xem cả đi. Bạch, Hà Đại Xuyên theo trên đùi rút ra dao găm quân đội. Phi thường dứt khoát nói ra. Đến, đều đừng nhìn, tranh thủ thời gian chơi chết được. Đám này thổ phỉ xuất thân người, cái kia làm việc khẳng định là không quen lấy. Hai cái tiểu tử rút đao ra, liền muốn cứng rắn làm. Lão đầu vùi ở tiết vỏ bọc trong, đều nhanh sợ tè ra quần, há miệng run rẩy hô. Huynh đệ, ta đều là đồng bào cùng một mẹ người Hoa. Chúng ta cũng không dễ dàng. Các ngươi cho lưu cái mạng, muốn cái gì đều được. Chấm ngoặc kép, Hà Đại Xuyên tiến tới. Tốc độ nói cực nhanh mà hỏi thăm. Các ngươi là làm gì? Ta. Chúng ta chính là làm việc. Làm việc, người trông thấy huynh đệ của ta đi ị. Quay đầu liền chạy là ý gì a? Ta nhìn hắn có điểm gì là lạ. Sợ là người xấu. Vậy ngươi xem đúng. Chúng ta đều không phải cái gì người tốt. Hà Đại Xuyên cầm đao đâm tại đối phương hầu kết thượng. Ngươi cái lão bóng đèn tử. Tốt nhất chớ cùng ta nói nhảm. Các ngươi đến cùng là làm gì? Chúng ta thật là công nhân. Mẹ nhà hắn, công nhân trên tay, trên thân, có thể một điểm nứt ra đều không có. Hà Đại Xuyên tròng mắt chừng một cái. Ngươi làm ta đổ đần a? Được rồi, đừng hỏi nữa. Cái này lão bóng đèn tử không thành thật. Chơi chết được, Ngải Hào cũng đứng dậy. Ta nói, chúng ta là khu 5 hải cảng kỹ thuật truyền thông bộ. Mới từ bên trong so đều tu thông tin cơ trạm trở về. Lão đầu lập tức nói ra, chính là đi ngang qua chỗ này, muốn lên nhà cầu, không nghĩ tới đụng vào huynh đệ kia, mấy người, liền hai ta, lão đầu hôi, đến, nhanh, đâm chết, lấy máu. Hà Đại Xuyên khoát tay chào hỏi một tiếng, đưa tay trực tiếp bóp lấy lão đầu cổ, bên cạnh một tên tiểu tử cầm đao liền muốn hướng lão đầu ngực đâm. Huynh đệ, đừng đâm. Lão đầu lập tức nhấc tay trở lại. Còn có bốn người, chúng ta là cùng nhau. Bọn hắn tại thiết bị trên xe, liền bốn cái. Hà Đại Xuyên quát hỏi, Đúng, liền bốn cái. Mẹ cái bê, chúng ta bây giờ trở về. Nếu như trên xe không phải bốn người, huynh đệ của ta lập tức làm ngươi. Hà Đại Xuyên chỉ vào đối phương nói, ta không có lừa ngươi. Thật sự bốn cái, lão đầu sắc mặt trắng bệch hồi. Hà Đại Xuyên nghe tiếng hướng về phía người bên cạnh khoát tay áo. Cất bước về tới Minh Tiết vỏ bọc trong. Vài giây sau, Ngải Hào cùng hai tên trung niên cũng bu lại. Tiết vỏ bọc chung, Hà Đại Xuyên thấp giọng nói ra. Hai người này khẳng định không phải làm khổ lực. Ngươi xem bọn hắn mặc trên người tất cả đều là tốt quần áo. Trên tay, trên mặt, cũng không có nứt ra. Hẳn là làm cái tiểu quan. Nếu như bọn hắn không có nói láo, thật là công trình đội. Vậy cái này hai người đi ị kéo mất đi. Khẳng định có người sẽ tới tìm. Đúng, Ngải Hào gật đầu. Bốn người kia, cũng phải ấn xuống. Hà Đại Xuyên lời nói ngắn gọn nói. Có thể, một người trung niên gật đầu. Không cần đều đi. Hà Đại Xuyên chỉ mình phía bên phải trung niên nói ra. Ngươi mang tiểu bảo bọn hắn. Dẫn hai người này đi trước. Ngải Hào, ta, lại dẫn bốn người. Đi qua đem còn lại bốn cái ấn xuống. Một hồi tại lên núi khẩu tụ hợp. Minh Bạch, đi, làm việc. Lão Lôi Tử môn phương thức câu thông vô cùng đơn giản. Hai câu ba lời liền đem sự tình loay hoay minh bạch. Hà Đại Xuyên, Ngải Hào, dẫn bốn cái hảo huynh đệ. Đang ép hỏi ra còn lại bốn người vị trí về sau. Liền nhanh chóng rời đi. Hơn 10 phút sau, ven đường, một đài một nửa xe hàng lên. Bốn tên trung niên ăn mặc màu xanh đậm quần áo lao động. Ngồi tại thổi gió mát trong xe. Đang dùng tiếng Hàn giao lưu. Bọn hắn đi nơi nào? Vẫn chưa về sao? Đông đông đông. Đột ngột ở giữa. Bên trái đột nhiên truyền đến đánh cửa xe thanh âm. Một tên nam tử quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Ngẩng đầu dùng tiếng Hàn hô. Làm gì? Thùng thùng. Tiếng đánh tiếp tục vang lên. Bá. Nam tử quay cửa kính xe xuống. Lần nữa dùng tiếng Hàn quát hỏi. Làm gì? Ba, Hà Đại Xuyên móc ra súng, trực tiếp đè vào đối phương trên trán. Đừng nhúc nhích, Ngải Hào cùng hai tên đồng bạn, theo thân xe khía cạnh xoay người chạy tới mặt khác một bên. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tại Hà Đại Xuyên trên thân lúc. Lôi ra cửa xe, đồng dạng móc ra súng. Lên xe, đều lên xe, Hà Đại Xuyên thúc giục một câu. Ngải Hào đưa tay dắt lái xe cổ áo. Đem hắn lôi đến bên ngoài. Đi lên chính là hai quyền. Vô dụng một phút đồng hồ. Sáu tên trên mặt đất kiếm ra tới lão Lôi Tử. Cực kỳ chuyên nghiệp đem bốn người khống chế lại. Cấp tốc lái xe rời đi đầu này không người đường nhỏ. Một nửa từ xe bán tải. Là chuyên môn tại dưới hoàn cảnh cực đoan hành xử. Lốp xe, cái bệ độ cao. Đều là đi qua cải tạo. Vì lẽ đó tại trong đống tuyết mở. Cũng không tính phí sức. Hà Đại Xuyên sợ khai ô tô đèn lớn sẽ khiến sự chú ý của người khác. Vì lẽ đó một đường chỉ mượn ánh trăng hành xử. Ước chừng hơn nửa canh giờ. Sáu người tìm cái tương đối bí mật khu vực. Đem xe vứt bỏ. Lôi cuốn lấy bốn người. Liền chuẩn bị hướng tương phản lên núi khẩu tiến đến. Các ngươi đi trước. Chúng ta một cái đuổi theo. Ngải Hào sau khi xuống xe hô một tiếng. Ngươi làm gì a? Hà Đại Xuyên hỏi. Chiến đấu mới vừa rồi tới quá đột ngột. Ta, cái mông ta còn không có xoa đâu. Ngải Hào hơi có chút hàm hồ khoát tay nói ra. Các ngươi đi trước, ta xử lý một chút. Thảo, Hà Đại Xuyên sụp đổ trở lại. Cái kia đều hong khô. Đi trước lại nói thôi. Không có, không có làm a. Chạy ra mồ hôi, ta có chút khó. Ngải Hào thấp giọng trở lại. Hà Đại Xuyên nghe xong lời này, trong đầu nháy mắt có hình tượng, ác tâm đến không được, quay đầu liền đi, một đường long đong, mọi người tại sau 2 giờ quay trở về trên núi doanh địa. Đại Nha một mặt mộng bê mà nhìn xem Hà Đại Xuyên. Ý gì a? Làm sao nhiều cả trở về 6 người đâu? Đây đều là ta trên đường phát triển tân chiến sĩ. Hà Đại Xuyên nhe răng trở lại, đừng mấy cái nói nhảm. Trời đâu, Đại Nha trừng mắt trâu trở lại. trên núi nhiều người như vậy, người sao có thể tùy tiện trở về dẫn người sống đâu. Đừng hoảng hốt, Vương Lữ trưởng, Hà Đại Xuyên lôi kéo hắn nói ra, ta có một cái to gan ý nghĩ. Đi, đi qua nói, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.